Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, cho điểm trùng trùng có được hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nên cho chỗ tốt gì? Ngươi muốn chỗ tốt gì? Đừng, cùng con bà nó gần như vậy. Giữ một chút khoảng cách tương đối khá. Lãnh Linh lung hướng về phía Dịch Tiểu Phi khua tay múa chân một cái động tác tay. Chậm rãi mở miệng nói, ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Không cần như vậy đi, ngươi là lãnh thị bộ lạc thánh nữ, ta bây giờ là thánh tử. Chuyện sớm hay muộn, ít nhất không phải bây giờ, ngươi có phải hay không có mưu đồ? Lãnh Linh lung cảm giác Dịch Tiểu Phi hoàn toàn chính là không có hảo ý. Giờ phút này nụ cười trên mặt, coi như là bán đứng Dịch Tiểu Phi, cho điểm trùng trùng có được hay không? Tương đối chân quý, ví dụ như ngươi phệ ngân trùng. Nhà ta Tiểu Kim, gần đây đến lột xác thời khắc mấu chốt, cần một ít chất lượng khá một chút cổ trùng, đến lúc đó là có thể trở thành trưởng thành thể phệ kim trùng. Ta cũng biết, ngươi nhớ đồ ta. Ta phệ ngân trùng, đó là ta, tuyệt đối không thể nào cho ngươi. Lãnh Linh lung tức giận dậm chân, Dịch Tiểu Phi trùng làm bảo, chẳng lẽ mình trùng, thì không phải là bảo sao? Bồi dưỡng cổ trùng, nhất là tương đối trọng yếu cổ trùng, vậy cũng là làm đồng bạn đối đãi giống nhau. Tại sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua? Này, trước đừng kích động à. Ngươi lại không thể để cho Nam Cương Miêu tộc mang một chút tới. Bây giờ Tiểu Kim lột xác đến trưởng thành thể, đã nhanh, cần một ít cổ trùng nuốt một chút, như vậy là không thể tốt hơn nữa sự việc. Ngươi lấy là dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, ông nội Phong Mặc không phải cho ngươi một chút sao? Nhà ta Tiểu Kim ăn ngán, không thích, kêu ngươi ngày ngày ăn bắp cải, ngươi nguyện ý không? Cơm nước vấn đề này, vẫn là cần phải cải biến một cái. Ta muốn Tiểu Kim ăn một bữa phong phú. Ví dụ như, nói thí dụ như ngươi phệ ngân trùng. Nhà ta Tiểu Kim chỉ muốn nếm thử. Tốt như vậy, chỉ cần mấy con chân, cho nhà ta Tiểu Kim nếm thử một chút. Dịch Tiểu Phi mang giọng thương lượng, hướng Lãnh Linh lung lần nữa mở miệng nói. Cút, cút, cút. Cái gì gọi là cho mấy con chân? Vật này vẫn có thể tùy tiện cho. Vẫn chỉ là nếm thử một chút. Nói dễ nghe như vậy. Nếu là thường trước liền ăn đâu? Đẩy ra Dịch Tiểu Phi. Không muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút. Cùng mình đến gần. Chính là có ý đồ. Linh lung. Thương lượng một chút mà. Cho cái cơ hội à. Chân thực không được. Ta có thể hy sinh xe tương theo ngươi. Tùy ngươi trà đạp cái loại đó. Này, quay đầu xem ta. Ta vai đều lộ ra tới. Dịch Tiểu Phi kéo một cái mình áo sơ mi. Lộ ra bả vai mình. Cái này làm cho Lãnh Linh lung xoay người lại thấy. Dịch Tiểu Phi bày làm ra tư thái. Quả nhiên người đàn ông sao đứng lên. Có thể không phải phụ nữ có thể so liền. Dịch Tiểu Phi loại này ra mặt dày. Vô lại. Biến thái được là, đối với Lãnh Linh lung mà nói, đã bắt đầu dần dần thói quen đứng lên. Tiểu Phi, ngươi còn chưa đủ trực tiếp à? Ngươi hẳn trực tiếp cởi quần ra. Cái này tốt biết bao. Rồng Lưu manh tiện cười thanh âm vang lên. Rất là tình nguyện thấy Dịch Tiểu Phi loại này không biết xấu hổ dáng vẻ. Mình là Rồng Lưu manh. Vậy Dịch Tiểu Phi ở Rồng Lưu manh trong mắt. Chính là lưu manh bay. Ai còn không chịu. Thật sự là phiền toái. Bây giờ nuôi Tiểu Kim cũng là cái vấn đề. Tiểu Kim tình huống, Dịch Tiểu Phi có thể dành cho tốt nhất. Đương nhiên là cho dư tốt nhất. Người đó là phú dưỡng. Thật ra thì nghèo nuôi cũng không tệ. Côn trùng ngươi nói có đúng hay không à? Rồng lưu manh không chỉ là có thể cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Cùng Tiểu Kim cũng có thể thành lập được ý thức liên lạc. Nhỏ con lươn, ngươi nhất xấu xa, chủ nhân là đau ta. Ngươi ghen tị có phải hay không? Ta ghen tị mẹ ngươi cái so. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần à? Bố không phải con lươn. Bố là rồng. Ngươi thấy không? Là có sừng rồng. Ngươi gặp qua con lươn có góc sao? Rồng lưu manh mắng to. Chính là con lươn. Chính là con lươn. Chính là con lươn. Tiểu Kim lải nhải không ngừng mở miệng. Không cùng ngươi vậy kiến thức. Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ. Sau đó ở trong đầu Dịch Tiểu Phi không ngừng dạo chơi động. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ chỉ có thể đi tìm Phong Mặc. Phong bác, thật có Phong Tiềm ba anh em. Hỏi một chút có hay không dư thừa một ít cổ trùng. Phẩm loại muốn không giống. Nói thật Tiểu Kim đối với những cái kia thật sự là ăn ngán. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi cùng Phong Mặc chạm mặt. Còn có một cái chính là Phong Tiềm. Còn như Phong bác có chuyện đi ra ngoài. Dịch tiên sinh, cái này, bây giờ chúng ta có chút khó khăn. Bởi vì là trên tay quả thật không có nhiều hơn cổ trùng. Bọn ta cũng biết phệ kim trùng khó mà đào tạo. Cùng lần này lãnh lâm quyền trưởng lão tới. Hẳn sẽ có một ít không giống cổ trùng. Phong Mặc mang nhất định áy náy. Liên quan tới phệ kim trùng bồi dưỡng độ khó. Hắn cũng là biết. Cần nuốt các loại cổ trùng. Nếu là thường xuyên nuốt giống nhau. Nhất định sẽ nhàm chán. Ảnh hưởng này phệ kim trùng trưởng thành. Dĩ nhiên đối với phệ kim trùng mà nói. Tốt nhất chính là đồng loại tương thực. Điều này có thể xúc tiến phệ kim trùng lên cấp. Làm phệ kim trùng trở thành phệ kim vương trùng lúc này gặp nhau rất khủng bố. Vậy cũng chỉ có thể chờ một chút. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Dẫu sao Lãnh Linh Lung còn không chịu cầm ra nàng trên người phệ ngân trùng. Dịch Tiểu Phi cũng không thể đi cưỡng bách đi. Hơn nữa dựa theo Dịch Tiểu Phi đối với Lãnh Linh Lung biết rõ. Lần này cho dù là cưỡng bách, Lãnh Linh Lung cũng không thể giao ra. Dịch tiên sinh, không cần thời gian bao lâu. Lãnh lâm quyền trưởng lão, sợ là lập tức sắp đến. Một khi đến, ta nhất định sẽ thời gian đầu tiên thông báo Dịch tiên sinh ngươi. Được, vậy thì phiền toái Phong Mặc trưởng lão. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó cùng Phong Mặc còn có Phong Tiềm. Trò chuyện một ít những chuyện khác tình. Bao gồm Diệp gia chuyện. Dẫu sao Diệp gia cùng Lãnh thị bộ lạc là có giao tình rất tốt. Đối với Dịch Tiểu Phi trải qua sự việc. Còn có bây giờ Diệp gia đối với Dịch Tiểu Phi thái độ. Phong Mặc đương nhiên là biết được. Bỏ mặc như thế nào. Muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi bây giờ là Lãnh thị bộ lạc trọng điểm bảo vệ đối tượng. Vô luận như thế nào. Cũng biết đem hết toàn lực đi bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Từ lần này Lãnh Lâm Quyền đến cũng đã là coi trọng thể hiện. Bởi vì làm cho này Lãnh Lâm Quyền nhưng mà thập trọng thực lực thiên cảnh. Cho chuyện ước chừng cỡ một tiếng. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị rời đi sơn trang suối nước nóng. Đi đường Đồng La, Vũ Tình nhà. Đây là ngày hôm qua ban đêm Vũ Tình đánh tới điện thoại liền hẹn định xong. Dịch Tiểu Phi xem nhìn thời gian xong hết rồi. Thà sớm một chút đã qua. Cũng không hy vọng Vũ Tình chờ lâu mình. Lái xe rời đi sơn trang suối nước nóng. Hướng đường Đồng La đi. Đối với đi nhà Bạch Vũ Tình đường đi. Đã rất quen thuộc. Khi đến đường Đồng La sau đó. Dịch Tiểu Phi đậu xe xong. Hướng nhà Bạch Vũ Tình đi. Làm sau khi vào cửa. Gian nhà bị quét dọn rất sạch sẽ. Bất quá bác gái Liễu tựa hồ không có ai. Bây giờ bác gái Liễu đã có thể chống gậy đi. Xem bộ dáng là đi ra ngoài. Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi kêu một tiếng. Tiểu Phi, ngươi tới, ngươi cùng ta một hồi. Ta mới vừa tắm xong, ở thuộc về Vũ Tình trong phòng. Vang lên Vũ Tình thanh âm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một tia xung động. Một tia che giấu lực lượng bao phủ ở trong đầu. CMN lại không để cho bố xem đại Mimi. Ngươi tên khốn kiếp, biết Dịch Tiểu Phi ý tưởng. Cái này làm cho rồng lưu manh gầm lên. có thể cái này đã không làm nên chuyện gì. Che giấu rồng lưu manh sau đó, Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự trợ giúp, đôi mắt trở nên không giống tầm thường, nhìn thấu lực vận dụng, thông qua cửa, thấy được bên trong cảnh tượng hương diễm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.